Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 281 trả nợ giúp tôi, về sau tôi là người của anh Sáu. Góc chuyện audio.com. Văn tiểu thư, tôi nói cô biết, chỉ cần cô ăn mấy món ăn tôi làm, tôi đảm bảo cô sẽ muốn ăn tiếp, trong vòng một tháng có thể béo lên cả chục. Cân đấy, thím Trương nói xong, thiếu chút nữa đã dọa tới Văn Hinh. Béo lên 10 cân, Văn Hinh trợn to mắt, vậy thì tôi không cần ăn ngon đâu. Sau đó, thím Trương vừa nghe cô nói bèn thở dài, bắt đầu to nhỏ. Người trẻ tuổi thật là chỉ vì để vóc dáng thon thả, liều mạng giảm cân, bao. Nhiều người vì quá gầy là bị ốm, tôi cũng không hiểu nổi, đẹp mắt quan, trọng hơn khỏe mạnh à, vì muốn đẹp mắt nên mới để thân thể bị suy nhược, đây gọi là lợi không bù được hại nha. Đặc biệt là cô đấy Văn tiểu thư, bây giờ cô cũng suy yếu như vậy, lại đang có bầu, nhất định phải bổ sung dinh dưỡng, không thể vì muốn đẹp mà để con trẻ chịu khổ. Nghe thím Trương nói liên hồi không nghỉ, Văn Hinh không khỏi nhức đầu. Cô nhướng mày, sau đó tức giận liếc nhìn tên đầu sỏ gây chuyện, lại thấy Tề Nhân Kiệt đang ôm hai cánh tay nhàn nhã tựa vào cánh cửa cũng đang. Không ngừng cười cô trông vẻ mặt không có ý tốt gì. Thấy vậy, Văn Hinh lập tức hiểu ra, người này là cố ý, lúc này cô mới. Vô cùng tức giận, cô hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, ai ngờ cô. Càng tức giận, Tề Nhân Kiệt lại càng cười to thêm khiến cô cảm thấy buồn bực không thôi. Quả nhiên, thím Trương thấy anh cười vui vẻ như vậy, ánh mắt vô thức. Nhìn Tề Nhân Kiệt, còn nữa thiếu gia cậu cũng thế, dù sao cũng là người trưởng thành rồi, thế nào lại không biết nặng nhẹ như vậy, lại hại một cô gái tốt biến thành bộ dáng này. Tình huống của cô ấy được như, hiện giờ cậu phải cảm ơn trời đất, nếu như nghiêm trọng hơn, đến lúc đó cậu có muốn khóc cũng không kịp. Văn Hinh thấy nụ cười của Tề Nhân Kiệt chợt tắt, bộ dạng như muốn chạy trốn, cô cười, trong lòng có cảm giác được xả giận. Thì ra anh cũng sợ bị mắng. Đúng rồi, thím Trương này vừa rồi gọi Tề Nhân Kiệt là gì? Thiếu gia, nói như vậy thím Trương này nhất định là người đã sống lâu trong nhà họ Tề rồi, chẳng trách bà ấy lại gọi thiếu gia thuận miệng như vậy, chỉ có thể là bà vú từ nhỏ của anh, đúng là hiếm thấy, xem ra tình cảm của Tề Nhân Kiệt với thím Trương này cũng nhất định là vô cùng tốt đi, nếu không có cho thím Trương 10 lá gan, bà ấy chắc cũng không dám giáo huấn chủ của mình, trừ phi là chán sống rồi. Tề Nhân Kiệt xong, bà cầm bát đũa lên, ngồi xuống bên giường bệnh của Văn Hinh, Văn tiểu thư, cô mau ăn đi, đây chính là cháo tổ yến tôi tự mình làm, dùng để bồi bổ thân thể. Nói xong, bà nhẹ nhàng múc một muỗng đưa đến bên miệng Văn Hinh. Bởi vì thím Trương đã lo liệu chu đáo, Văn Hinh lập tức cảm thấy khá hơn, cảm ơn thím Trương, cô vui vẻ nói, cũng há miệng ra đón lấy muỗng cháo tổ yến, nuốt xuống. Cách Trương,